Chương 6 Phẩm sanh ra đã mù. 1 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, chỗ ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Vesali để khất thực. Khất thực ở Vesali xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, Thế Tôn gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy cầm tọa cụ, ta sẽ đi đến điện Kabbala để nghỉ 3 ngày. Thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn, cầm tọa cụ và đi sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn đi đến đền Kabbala. Khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, khả ái thai Vesali, khả ái thai Vesali, khả ái thai đền Udena, khả ái thai đền Gotamaka, khả ái thai đền Samtambaka, khả ái thai đền Bahubuta, khả ái thai đền Sarandada, khả ái thai đền Kabbala. Này Ananda, những ai đã tu tập 4 như ý túc, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, được an trú, tích lũy, khéo thực hành, nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu tập 4 như ý túc, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, được an trú, tích lũy, khéo thực hành. Này Ananda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần còn lại. Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, không thỉnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Vì tâm tôn giả bị ma dương ám ảnh. Lần thứ hai, lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, khả ái thai Vesali, khả ái thai đền Udena, khả ái thai đền Gotamaka, khả ái thai đền Samtambaka, khả ái thai đền Bahibuta, khả ái thai đền Sarandada, khả ái thai đền Kabbala. Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, không thỉnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Vì tâm tôn giả bị ma dương ám ảnh. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy đi và làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về phía Ngài, rồi ngồi xuống một gốc cây không xa bao nhiêu. Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, ác ma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, liền đứng một bên. Đứng một bên, ác ma nói với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ. Thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đấy là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ chưa diệt độ. Khi nào những tỳ kheo của ta chưa trở thành những đệ tử có tài năng được huấn luyện, đạt được tự tính, an ổn khỏi các khổ ách, nghe nhiều trì pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống chánh hành, sống tùy pháp. Sau khi học hỏi giáo lý từ thầy của mình, khi nào họ chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai mở, phân tích rõ ràng chánh pháp. Khi nào có tà đạo khởi lên, họ chưa có thể, sau khi chất vấn, khéo hàng phục một cách đúng pháp, chưa có thể thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay có những tỷ kheo

Con voi là như thế này, như cái rổ sàng gạo. Này các tỷ kheo, những ai được thấy cái nhà con voi, họ nói như sau: Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái lưỡi cày. Những ai được thấy cái giòi, như cái cài. Những ai được thấy cái thân, như cái kho chứa. Những ai được thấy cái chân, như cái cột. Những ai được thấy cái lưng, như cái cối. Những ai được thấy cái đuôi, họ nói như sau: Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái chài. Những ai được thấy cái nhóm lông đuôi, chúng nói như sau: Thưa đại vương, con voi là như thế này, như cái chổi. Con voi các ông nói vậy không phải là con voi. Con voi không phải vậy. Con voi không phải vậy. Như thế này là con voi. Cho đến khi họ đánh lộn nhau bằng tay. Rồi này các tỷ kheo, ông vua ấy hoan hỷ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, như vậy là pháp. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Có một số sa môn cùng với bà la môn, họ chấp trước giành giật trong các luận thuyết này. Họ tranh luận tranh chấp, họ chỉ nhìn một phía. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ nhiều ngoại đạo sai khác, các sa môn, bà la môn, các du sĩ trú ở Savatthi, họ có quan điểm khác nhau, họ có khâm nhận khác nhau, họ có sở thích khác nhau. Họ y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Một số sa môn, bà la môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Tự ngã và thế giới là thường còn, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn bà la môn: Tự ngã và thế giới là vô thường, tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường, tự ngã và thế giới là không thường còn và không vô thường, tự ngã và thế giới do tự mình tạo ra, tự ngã và thế giới do người khác tạo ra, tự ngã và thế giới do tự mình và người khác tạo, tự ngã và thế giới không do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, do vô nhân sanh tự nhiên. Lạc khổ tự ngã và thế giới là thường còn, lạc khổ tự ngã và thế giới là vô thường, lạc khổ tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường, lạc khổ tự ngã và thế giới là không thường còn và không vô thường. Có một số sa môn bà la môn có luận thuyết như sau, quan điểm như sau: Lạc khổ tự ngã và thế giới là không tự mình tạo ra, không người khác tạo ra do vô nhân sanh. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là pháp. Như thế này không phải pháp. Như thế này không phải pháp. Như thế này là pháp. Rồi nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào dương xá để khất thực. Khất thực ở dương xá xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, có nhiều ngoại đạo sai khác, các sa môn, bà la môn, các du sĩ trú ở Savatthi, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là pháp, như thế này không phải pháp, như thế này không phải pháp, như thế này là pháp. Này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết không phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Như thế này là pháp, như thế này không phải pháp, như thế này không phải pháp, như thế này là pháp. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. có một số sa môn cùng với bà la môn, họ chấp trước giành giật trong các luận thuyết này. Họ bị chìm đắm xuống khi đang còn giữa dòng. Họ không đạt đến được đất cứng trên bờ kia. 6. Giống như kinh 6, 5, tức là kinh trước, với đoạn kết luận khác nhau như sau. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Có người ở đời này chấp người làm là ta, trói buộc với tư tưởng. Người làm là người khác, họ không biết sự này, không thấy là mũi tên. Ai nhìn mũi tên này với thận trọng cần thiết, người ấy không còn chấp, người làm chính là ta. Người ấy cũng không chấp, người làm là người khác. Loài người ở đời này bị kiêu nạn khiếp phục, bị cột bởi kiêu mạn, bị trói bởi kiêu mạn. Trong các loài chủ thuyết, họ cạnh tranh, luận tranh, họ không thể vượt qua, luân chuyển trong sanh tử. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Suhuti ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, nhập định không tầm. Thế Tôn thấy tôn giả Suhuti ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, nhập định không tầm. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nổi lên lời cảm hứng. Với ai tầm quét sạch, nội tâm khéo cắt đứt, không còn chút dư tàn, vượt qua ái nhiệm ấy, đạt được tưởng vô sắc, vượt khỏi bốn ách nạn, không đi đến thọ sanh. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ ở Dương Xá, có hai nhóm say đắm một người kỹ nữ. Tâm bị ám ảnh, họ cạnh tranh, đấu tranh nhau. Họ đi đến đánh nhau bằng nắm tay, đánh nhau bằng cục đất, đánh nhau bằng gậy gộc, đánh nhau bằng kiếm. Họ đi đến chết, đi đến đau khổ gần như chết. Rồi nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Dương Xá để khất thực. Khất thực ở Dương Xá xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, các tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở Dương Xá có hai nhóm say đắm một kỹ nữ. Họ đi đến chết, đi đến đau khổ gần như chết. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Phàm cái gì đạt được, cái gì cần phải đạt, cả hai vướng bụi trần. Với kẻ bị bệnh hoạn, học tập chưa thuần thục, kẻ tinh chuyên học tập, sống giữ gìn giới cấm, tinh chuyên trú phạm hành, đây là một cực đoan, đây là một chủ thuyết. Trong dục không lỗi lầm là cực đoan thứ hai. Cả hai cực đoan này làm một phần tăng trưởng, chính do các tà kiến làm tăng trưởng một phần. Những ai không thắng tri cả hai cực đoan này, có kẻ bị chìm đắm, có kẻ chạy quá mau. Những ai thắng tri chúng, không có suy tư vậy, không có tự quá mạng, họ không có luân chuyển để được tuyên bố lên. 9. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi giữa trời trong đêm tối mịt với những cây đèn dầu đang chói sáng. Lúc bấy giờ nhiều loại côn trùng có cánh tiếp tục rơi vào trong những đèn dầu ấy và gặp phải tai nạn, gặp phải hoại diệt, gặp phải tai nạn và hoại diệt. Thế Tôn thấy nhiều loại côn trùng có cánh tiếp tục rơi vào, gặp phải tai nạn và hoại diệt. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Họ chạy gấp vượt qua, nhưng bỏ mất loại cây. Họ làm cho tăng trưởng các trói buộc mới mẻ, như các loại côn trùng rơi vào trong ánh sáng.